xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2245, Y Kinh Thiên Hạ, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Vì sao lại không hoa nở? Diệu Lam, đại nhân, cây vong xuyên nở hoa. Cần địa hồn xuất hiện lần nữa. Địa hồn và âm hồn Vu Việt nói là cùng một loại. Chính là linh hồn đã đến âm phủ. Sông vong xuyên đã khô cạn. Thông đạo nối liền âm dương đã biến mất. Đại nhân cảm thấy địa hồn còn có thể đến nơi đây được không? Cho nên cây vong xuyên không thể nào nở hoa được nữa. Sơ Tranh, thế này có hơi làm khó người ta rồi nha. Đôi mắt Sơ Tranh chớp lên. Là bởi vì sông vong xuyên khô cạn, nên cây vong xuyên mới như vậy. Đúng vậy, Diệu Lam đảo mắt qua mấy người chật vật đằng sau. Trước kia Ngũ Âm Trấn chỉ là một thị trấn bình thường. Người của Ngũ Âm Trấn đều giỏi âm luật. Nơi này đã từng non xanh nước biếc, nuôi ra được nam tuấn nữ tịnh. Nhưng có một ngày, có một đám người tới, nói có lẽ Ngũ Âm Trấn có bảo vật xuất thế. Người trên trấn còn rất tò mò và hưng phấn. Ai mà không muốn bảo vật đâu. Nhưng người trên trấn cơ bản đều là người bình thường. Có tu sĩ cũng là loại mới nhập môn. Mọi người cũng chỉ có thể xem như chuyện bát quái mà nghe thôi. Đám người kia ra ra vào vào trong trấn. Mọi người không biết bọn họ đang làm gì. Cũng không ai dám hỏi. Nhưng mà người trên trấn đều không nghĩ tới. Đám người mà họ nhiệt tình chiêu đãi lại là một đám cầm thú. Người của Ngũ Âm Trấn bị giết sạch trong vòng một đêm. Bởi vì bí cảnh kia rất kỳ quái. Nhất định phải do linh hồn tới mở. Một người mở ra một bí cảnh. Sau khi ra khỏi bí cảnh, linh hồn kia sẽ biến mất. Linh hồn tựa như chìa khóa dùng một lần duy nhất. Một người một chìa khóa. Mà mỗi lần chỉ có thể mang từ bên trong ra một vật. Vì muốn lấy được càng nhiều bảo vật hơn. Những người kia đã giết sạch tất cả mọi người trong trấn. Không biết trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì. Đám người kia còn chưa dùng hết tất cả linh hồn thì đã vội vàng chạy. Linh hồn còn dư lại phẫn nộ. Không cam lòng. Nhưng bọn nó không có chỗ phát tiết. Bọn nó chỉ có thể quanh quẩn trong trấn. Ngày qua ngày. Năm qua năm, oán khí càng ngày càng sâu. Không biết qua bao lâu, đám người kia lại trở về. Nhưng mà cũng không phải lờ đến vì bí cảnh, mà là thiết lập một trận pháp cho toàn bộ Ngũ Âm Trấn. Mặc dù sông Vong Xuyên có một số truyền thuyết, nhưng đối với bọn họ thì đó chỉ là một dòng sông bình thường. Trước kia không có gốc cây kia, là do đám người kia mang đến. Bọn nó nhìn thấy có người ném hạt giống vào trong nước sông. Chỉ trong giây lát đã có một gốc cây xanh biếc nhô ra khỏi mặt sông. Cành cây không ngừng sinh trưởng. Cuối cùng trưởng thành đại thụ che khuất bầu trời. Nước sông Vong Xuyên từ trong suốt biến thành màu máu đỏ. Bên trong như có ác linh dãy giụa. Đó là lần duy nhất Diệu Lam trông thấy cây Vong Xuyên nở hoa. Bông hoa nhỏ màu trắng bạc. Nở đầy cả cành lá. Sau đó nữa, đám người kia khởi động trận pháp. Toàn bộ dòng sông đột nhiên khô cạn. Đại thụ cũng khô héo trong nháy mắt. Đám người kia mang theo thứ gì đó rời đi. Lại sau nữa, dùng cách thức thông thường thì không thể nhìn thấy Ngũ Âm nữa. Bọn nó cũng bị nhốt ở chỗ này. Nhưng cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ có người đến đây tìm bảo vật. Linh hồn lưu lại trong trấn bắt đầu dụ giết những người này. Thứ gì? Hình như là người từ trong sông vớt ra được. Diệu Lam không chắc chắn lắm, chỉ có thể xác định giống như một người. Lúc ấy ta còn rất yếu ớt, không thể nhìn quá rõ. Ma linh đại nhân muốn nó nở hoa lần nữa, trừ phi có thể làm cho sông Vong Xuyên xuất hiện lần nữa. Phá trận pháp này đi không phải được rồi sao? Mạch suy nghĩ của Sơ Tranh rất rõ ràng. Diệu Lam, không, không được. Thiếu nữ áo lam phủ định trước. Chúng ta sẽ chết. Vì sao? Diệu Lam, không biết. Chỉ là có một ý niệm như vậy trong đầu. Nếu có người hủy trận pháp này đi, chúng ta đều sẽ chết, cho nên không thể cho người khác hủy nó đi. Ô, Sơ Chanh nói một câu đâm tim, nhưng các người đều đã chết rồi. Sơ Chanh nói đào cây là phải đào cây, nói được thì làm được. Thiếu nữ áo lam vốn cho rằng Diệu Lam tới có thể ngăn cản được Sơ Chanh. Nhưng không nghĩ đến, Diệu Lam cũng không ngăn được cô, mà bọn nó còn sợ cô, không dám động thủ. Diệu tỷ tỷ, tỷ, tỷ cũng sợ, nàng là ma linh. Ma linh là gì? Kỳ thật Diệu Lam cũng không biết phải giải thích với thiếu nữ áo lam thế nào. Tóm lại nàng có tác dụng áp chế tuyệt đối với chúng ta. Không thể làm trái lời nàng. Vì sao chứ? Nàng làm sao biết vì sao chứ? Cũng giống như không thể để người khác phá hủy trận pháp này vậy. Chính là một loại tư tưởng bẩm sinh, có trận pháp thêm vào. Cây không dễ đào như vậy. Sơ Chanh không tin vào ma quỷ, xắn tay áo lên, bắt đầu thô bạo đào. Tiểu tỷ tỷ cô đào cây này đi, lỡ như nó không thể sống thì phải làm sao? Vương giả hỏi một câu hỏi phát ra từ trong linh hồn. Vậy ta không đào thì nó có thể sống à? Hình như không thể. Tốt xấu gì cũng là cây lợi hại như vậy, chắc không yếu ớt thế đâu. Có phải cây vong xuyên phải cảm ơn cô vì đã để mắt đến nó như thế không hả? Quả thật Sơ Chanh cảm nhận được một cỗ lực lượng khác ngăn cản cô đào gốc cây này lên. Tay Sơ Chanh dán lên thân cây, ngân tuyến kéo dài theo thân cây vào trong rễ cây, lan tràn ra bốn phương tám hướng theo cỗ lực lượng kia. Giống như Diệu Lam nói, toàn bộ trận pháp thâu tóm cả ngũ âm trấn ở trong đó. Trận pháp khổng lồ như vậy, ai có thể làm ra được? Sơ Chanh nắm chặt ngân tuyến, trước tiên phá hư một nơi yếu ớt của trận pháp. Nhưng mà Sơ Chanh phát hiện, chỉ cần cô khẽ động, lập tức sẽ có linh thể xuất hiện ở gần đó. Sau đó trực tiếp dùng linh thể bù vào chỗ bị phá hư. Một con rồi lại một con, những linh thể kia bù vào, trận pháp thế mà lại tự động phục hồi như cũ. Này làm sao chơi? Sơ Chanh dừng lại, phân phó Diệu Lam, gọi hết tất cả linh thể của nơi này đến đây. Vâng đại nhân, Diệu Lam đồng ý trước, sau đó mới hỏi, vì sao vậy đại nhân? Bảo ngươi gọi thì gọi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Diệu Lam không dám hỏi nữa, nhanh chóng thông báo cho tất cả linh thể trên trấn. Nhóm linh thể xuất hiện từng con, đứng hai bên lòng sông. Lít nha lít nhít, nhìn là khiến người ta tê cả da đầu. Ôi mẹ nó, mấy người còn may mắn sống sót lúc này cực sợ. Vừa rồi chỉ mấy linh thể như vậy mà bọn họ đối phó cũng rất tốn sức. Bây giờ nhiều thế này còn đánh kiểu gì nữa? Trên trấn các ngươi nhiều người vậy sao? Sơ Chanh cũng rất kinh ngạc. Không phải đã bị dùng rất nhiều sao? Sao còn có nhiều như vậy? Những năm gần đây người tiến vào nơi này, rất nhiều đều bị giữ lại ở đây. Cho nên, càng ngày càng nhiều, linh thể nói dẫn bọn họ vào bí cảnh đều là giả. Dù sao chỉ cần những người này tiến vào bí cảnh, thì bọn họ sẽ phải chết. Cho nên chỉ có thể giết những người đó, mà những linh thể nghe lời sẽ được giữ lại nơi này, trở thành một thành viên trong bọn họ. Sơ Chanh hít sâu. Chắc chắn tất cả đều ở đây rồi chứ? Diệu Lam gật đầu, cho dù có cũng chỉ có một hai con không ở đây. Sơ Chanh nhảy lên, trống rỗng di động trên hư không. Lát nữa nếu kẻ nào trong các ngươi dám động đến, ta sẽ giết chết kẻ đó. Giọng nói của Sơ Chanh kèm theo lực lượng, truyền đến tai tất cả linh thể. Nhóm linh thể không thể làm trái lời ma linh, nhưng khi trận pháp bị phá hư, lại có một loại lực lượng khác muốn dẫn bọn nó vào chỗ trận pháp bị phá hư. Lý trí nói cho bọn nó biết không thể đi, nhưng thân thể lại không theo khống chế. Tất cả những linh thể kia biểu hiện cực kỳ tâm thần, càng dọa cho đám người sống sót phát sợ. Cách chương